Bảy nhỏ. Trong lúc thiền định, thọ ấm hư minh, chẳng lọt tà tưởng. Bỗng trong tâm ham muốn tri kiến, siêng năng nghiên cứu, tham cầu túc mệnh. Khi ấy thiên ma được dịp nhập thân người khác để thuyết pháp. Người đó chẳng biết đã bị ma nhập, tự nói đã được vô thượng niết bàn. Đến chỗ người cầu tri kiến, thuyết pháp cho họ. Người ấy khi không ở nơi nghe pháp được hòn ngọc báo, có lúc ma lại quá thành súc sinh, miệng ngậm hạt châu và các châu báu, sách, bùa, các vật quý lạ, trước tiên đem hiến cho người ấy sau nhập xác họ, hoặc bảo với họ là dưới đất nơi đó có hạt châu chiếu sáng, khiến các người nghe được chưa từng có. Do sức ma nhiếp trì, thường ăn cây thuốc chứ chẳng ăn cơm, hoặc hàng ngày chỉ ăn một hột mè, hoặc một hột lúa mà thân vẫn béo mạnh, phỉ báng tỳ kheo, chửi mắng đồ chúng, chẳng tránh hiềm khích, ưa nói kho báu nơi tha phương, hoặc chỗ ẩn cư của bậc thánh hiền mười phương. Những người theo sau thường thấy có kẻ kỳ lạ. Đây gọi là loại quỷ thần sơn lâm, thổ địa, thành hoàng, sông núi, tuổi già thành ma, hoặc kêu gọi làm việc dâm dục, phá hoại giới luật, cùng với người dân theo lén làm sự ngũ dục, hoặc chỉ ăn cây cỏ cho là tinh tấn. Những việc làm không có nhất định nhiễu loạn người ấy, đến khi ma sanh lòng chán rời khỏi thân thể, lúc ấy đệ tử lẫn thầy đều bị sa vào lưới pháp luật. Các ngươi nên sớm giác ngộ để khỏi bị luân hồi, nếu mê làm chẳng biết sẽ bị đọa ngục A Tỳ. Tám nhỏ. Trong lúc thiền định, thọ ấm hư minh, chẳng lọt tà tưởng. Bỗng trong tâm ham cầu thần thông biến hóa, khi ấy thiên ma được dịp nhập thân người khác để thuyết pháp. Người đó chẳng biết đã bị ma nhập, tự nói đã được vô thượng niết bàn. Đến chỗ người cầu thần thông thuyết pháp cho họ, người ấy hoặc tay cầm ngọn lửa để trên đầu tứ chúng, lửa cháy sang vài thước mà chẳng thấy nóng hay bị cháy, hoặc đi trên mặt nước như đi trên đất bằng, hoặc an tọa giữa hư không, hoặc vào trong bình hay trong túi, xuyên qua bức tường đều chẳng chướng ngại. Chỉ đối với quân binh giao trận là không được tự tại thôi. Tự nói là Phật, thân mặc bạch y, nhận lễ lạy của bậc tỳ kheo, phỉ báng thiền luật, chửi mắng đồ chúng, phơi bày việc người mà chẳng tránh hiềm khích, ưa nói thần thông tự tại, hoặc khiến người thấy cõi Phật ở kế bên, dùng sức quỷ mê hoặc người. Chẳng phải có thật, khen ngợi sự dâm dục, chẳng bỏ thô hạnh, đem những việc ô uế cho là truyền pháp. Đây gọi là sơn tinh, hải tinh, phong tinh, hà tinh, thổ tinh, tất cả cây cỏ trên trời đất lâu năm lụy kiếp thành tinh, hoặc là long mị, hoặc loại tiên chết rồi sống lại thành mị, hoặc loại tiên chết rồi hình thể chưa tan, quỷ quái khác nhập vào, tuổi già thành ma, nhiễu loạn người ấy, đến khi ma sanh lòng chán rời khỏi thân thể, lúc ấy đệ tử lẫn thầy đều bị sa vào lưới pháp luật. Các ngươi nên sớm giác ngộ để khỏi bị luân hồi, nếu mê làm chẳng biết sẽ bị đọa ngục A Tỳ. Chín nhỏ. Trong lúc thiền định, thọ ấm hư minh, chẳng lọt tà tưởng. Bỗng trong tâm ham muốn nhập diệt, tham cầu đi sâu vào cái rỗng không. Khi ấy thiên ma được dịp nhập thân người khác để thuyết pháp. Người đó chẳng biết đã bị ma nhập, tự nói đã được vô thượng niết bàn. Đến chỗ người cầu rỗng không, thuyết pháp cho họ. Trước mắt đại chúng, thân ma bỗng biến mất, chúng không trông thấy, lại từ hư không thình lình hiện ra, ở đi tự tại, hoặc hiện thân như lưu ly, hoặc duỗi tay chân bay mùi chiên đàn, hoặc đại tiểu tiện với đường phèn cứng chắc, phỉ báng chứa luật, khinh bỉ người xuất gia, ưa nói không có nhân quả, thể chết rồi là diệt hẳn, chẳng có thân sao, và nói các phàm thánh dù đã được không tịch, nhưng vẫn còn lén hành tham dục, và người thọ sự dâm dục ấy cũng được tâm không. Đây gọi là loại kim ngọc, chi thảo hoặc con lân, phụng, rùa, hạt, thu hút tinh khí của nhật nguyệt, trải qua ngàn vạn năm, chẳng chết thành tinh, tuổi già thành ma, nhiễu loạn người ấy. Đến khi ma sanh lòng chán, rời khỏi thân thể, lúc ấy đệ tử lẫn thầy đều bị sa vào lưới pháp luật. Các ngươi nên sớm giác ngộ, để khỏi bị luân hồi, nếu mê lầm chẳng biết, sẽ bị đọa ngục A Tỳ. Mười nhỏ. Trong lúc thiền định, thọ ấm hư minh, chẳng lọt tà tưởng. Bỗng trong tâm ham muốn sống lâu, vất vả nghiên cứu, tham cầu trường thọ chẳng diệt. Khi ấy, thiên ma được dịp nhập thân người khác để thuyết pháp. Người đó chẳng biết đã bị ma nhập, tự nói đã được vô thượng niết bàn. Đến chỗ người cầu trường thọ, thuyết pháp cho họ, hay nói đi lại từ nơi này đến nơi khác, chẳng có ngăn ngại, hoặc trong chốc lát từ muôn ngàn dặm đi liền trở lại, mang theo đồ vật của nơi khác, hoặc ở trong nhà, cho người ấy đi vài bước từ vách tường bên đông sang bên tây, mà người ấy đi gấp suốt năm chẳng tới, khiến họ tin đó là Phật hiện tiền. Ma ư nói tất cả mười phương chúng sanh đều là con ta, ta sanh ra chư Phật, sanh ra thế giới, là Phật nguyên thủy, tự nhiên ra đời, chẳng do tu được. Đây gọi là tự tại thiên ma ở đời, sai khiến những quyến thuộc chưa phát tâm. Kẻ đó phát tâm thì hộ trì chánh pháp, lợi dụng sự hư minh của họ, thu hút tinh khí của người. Người ấy hoặc không nhờ thầy mà tự mình thấy rõ. Ma tự xưng là thần hộ pháp kim cương, cho người sống lâu hoặc hiện thân mỹ nữ, thịnh hành việc tham dục, khiến người ấy chưa đầy một năm gan não đã khô kiệt, hay nói lẩm nhẩm một mình, nghe như yêu mị mà người khác chẳng hiểu. Khi bị sa vào lưới pháp luật, chưa kịp xử hình thì đã chết khô, nhiễu loạn người ấy đến chết mới thôi. Các ngươi nên sớm giác ngộ để khỏi bị luân hồi, nếu mê lầm chẳng biết sẽ bị đọa ngục A Tỳ. A Nan phải biết, nơi thời mạt pháp, mười thứ ma kể trên ở trong pháp ta xuất gia tu hành, hoặc nhập thân người, hoặc tự hiện hình, đều nói đã thành chánh biến tri, khen ngợi sự dâm dục, phá hoại chế luật. Ma và đệ tử họ truyền nhau làm việc dâm dục, tà ma như thế, mê hoặc tâm can người từ chín đời cho đến cả trăm đời, khiến người tu hành đều thành quyến thuộc của họ. Sau khi chết, tất cả sẽ trở thành dân ma, lạc mất chánh biến tri, đọa ngục A Tỳ. Nay các ngươi dẫu đã được vô lậu, chưa nên sớm nhập niết bàn, phải nguyện ở lại, vào trong thời mạt pháp, khởi đại từ bi, cứu độ người phát chánh tâm tu hành, khiến đừng lọt vào tà ma, được chánh biến tri. Nay ta đã độ các ngươi ra khỏi sanh tử, các ngươi hãy theo lời Phật dạy mà hành, gọi là báo ân Phật. A Nan, mười thứ cảnh giới thiền định trên đều cho tưởng ấm và dụng tâm giao tranh lẫn nhau mà hiện ra. Chúng sanh ngu mê chẳng tự xét kỹ, gặp nhân duyên này mà chẳng tự biết nói là chứng thánh, thành đại vọng ngữ, đọa ngục A Tỳ. Sau khi Như Lai nhập diệt, trong thời mạt pháp, các ngươi phải theo lời dạy bảo trên khai thị cho người tu, hộ trì cho họ thành vô thượng đạo, chứ để cho thiên ma được dịp quấy phá. Hết quyển 9.